Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, người người huynh đệ này ta giao định. Hoắc Thiên Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có ý tứ gì a? Tô Nghĩa không phải cần phải chấn kinh cùng hâm mộ sao? Thì bình tĩnh như vậy sao? Hoắc Thiên Thành lặng lẽ đụng đụng Tào Thanh Lãng cánh tay. Nhỏ giọng hỏi, Tào Thanh Lãng, Tô Nghĩa có phải hay không đố kỵ ta linh căn? Lúc này mới không để ý tới ta sao? Đố kỵ, Tào Thanh Lãng ánh mắt biến đến quái dị lên, nhìn lấy Hoắc Thiên Thành, vô tình diễu cợt nói, cùng Tô Nghĩa so linh căn, ngươi chính là một cái rác rưởi. Trung phẩm không gian linh căn cùng cực phẩm mãn linh căn so sánh, có khả năng so sánh sao? Nói là đồ bỏ đi đều cất nhắc Hoắc Thiên Thành. Hoắc Thiên Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đặc biệt sẽ không đều điên rồi đi. Trung phẩm không gian linh căn đều là đồ bỏ đi rồi. Hoắc Thiên Thành căm giận không bằng phẳng. Hắn cảm giác tất cả mọi người là tại đố kỵ hắn. Tỷ phu, ngươi xem ai tới. Lại tại lúc này, Giang Hạo Nhiên đi tới. Bên người còn theo một cái màu trắng lông xù đại viên cầu. Đậu phộng, Tô Nghĩa đã nhìn ra. Cái này đại viên cầu không phải liền là hồn linh thú sao? Chỉ bất quá, so trước đó tại trên tấm ảnh nhìn đến, còn muốn mập một vòng. Tô Nghĩa, ta nhớ đến chết rồi. Nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, hồn linh thú có vẻ hơi kích động, nhanh chóng cho Tô Nghĩa truyền âm. Ngươi cái tên này không hổ là ăn hàng. Tô Nghĩa trêu ghẹo một tiếng, một tay lấy hồn linh thú bế lên. Thời gian rất lâu không có nhìn thấy hồn linh thú, xác thực thật muốn đọc. Nhưng ngay tại đem hồn linh thú ôm lúc thức dậy, Tô Nghĩa trong đầu đột ngột vang lên hệ thống thanh âm. Đụng vào tiến giai bản hồn linh thú, rút ra 600 lĩnh ngộ điểm, ký chủ thiên phú tinh cấp tấn thăng đến 27 tinh. 27 tinh thiên phú, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tô Nghĩa đều ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ rõ, hệ thống tại lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, có minh xác nhắc nhở. Một loại động vật chỉ có thể rút ra một lần năng lực. Hắn đã tại hồn linh thú trên thân đã rút ra một lần. Cái kia vì sao lại đã rút ra lần thứ hai? Chẳng lẽ là bởi vì hồn linh thú lên cấp duyên cớ? Tô Nghĩa cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ biết một chút. Thiên phú tăng lên về sau, lĩnh ngộ lực lần nữa lên một bậc thang. Hiện tại nếu là tu luyện thân kiếm hợp nhất, làm không tốt một lần liền thành công. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa không thể nín được cười lên. Tô Nghĩa, hai ta cũng liền hơn một tháng không thấy. Ngươi không cần cười vui vẻ như vậy a. Hồn linh thú có chút kỳ quái. Trong ấn tượng, Tô Nghĩa đối với hắn cũng không có nhiệt tình như vậy. Tiểu hồn, ngươi có đói bụng không? Tô Nghĩa đột nhiên hỏi. Tô Nghĩa, ta chỉ ăn linh tinh. Mà lại sơ phẩm linh tinh ta có thể thấy vừa mát. Hồn linh thú truyền âm cho Tô Nghĩa. Khẳng định thua thiệt không được ngươi. Tô Nghĩa cười lấy ra một khỏa cực phẩm linh tinh. Cái này có thích hay không? Hồn linh thú giúp đỡ hắn tăng lên hai lần thiên phú tinh cấp. Mặc kệ như thế nào đều muốn ý tứ một chút. Mà lại, hồn linh thú nếu là ăn cực phẩm linh tinh còn có thể tấn thăng. Nói không chừng còn có thể tiếp tục rút ra năng lực. Cực phẩm linh tinh, hồn linh thú kinh ngạc không thôi. Tô Nghĩa, ngươi cái này huynh đệ ta giao định. Trước kia Tô Nghĩa, trong mắt hắn cũng là một cái nghèo bước. Cái kia từng ngờ tới. Mấy tháng không thấy, Tô Nghĩa vậy mà biến như thế giàu có. Liền cực phẩm linh tinh đều có thể đem ra được. Mà hắn cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua cực phẩm linh tinh đây. Chúng ta vẫn là làm bằng hữu tốt. Tô Nghĩa khóe miệng có chút co lại. Bằng hữu cùng huynh đệ vẫn là có khác biệt. Cùng một cái dị thú làm huynh đệ, luôn cảm giác là lạ. Cùng lúc đó, Tào Thanh Lãng bọn người đều kinh hãi. Tô Nghĩa thế mà xuất ra một khỏa cực phẩm linh tinh cho một cái dị thú. Tình cảm giữa bọn họ cũng quá thâm hậu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.